Xin chào quý vị khán thính giả, rất vui mừng được đón chào quý vị quay trở lại với kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 108 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập truyện này sẽ liên tục được gửi đến quý vị. Và để ủng hộ cho Lena, rất mong quý vị bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 108 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề ngây ngẩn cả người. Cậu nói gì? Cậu có thể giúp tôi? Nhưng giúp như thế nào? Đánh cờ! Hirayama Zero giận dỗi nói. Cố Hề Hề bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Nếu Hirayama Zero thật sự có cách giúp cô giành lấy quyền nuôi dưỡng Cố Miểu thì có đánh cả trăm ván cờ cũng không đáng là gì. Tuy cô biết Doãn Tư Thần hoàn toàn có đủ năng lực kháng cự lại gia tộc Philips, nhưng suy cho cùng, nếu đối nghịch lẫn nhau dẫn đến lưỡng bại câu thương thì vẫn không phải là biện pháp hay. Cô chỉ muốn giải quyết mọi việc một cách vẹn toàn, bất hiền sơn, bất lộ thủy. Thật đúng là quá khó khăn. Nói gì thì gia tộc Philips vẫn là một dòng dõi quý tộc bậc nhất tại Anh Quốc. Quyền thế và địa vị tuyệt nhiên không thể khinh thường. Dù căn cơ của Doãn gia ở châu Âu hùng mạnh thế nào thì cuộc giao tranh này cũng khó mà nắm bắt được phần thắng. Đây không phải kết cuộc mà Cố Hề Hề mong muốn. Nhị thiếu gia của gia tộc Philips là kẻ say mê khoa học một cách điên cuồng. Người ta nói chỉ có kẻ điên mới hiểu được kẻ điên. Không chừng Hirayama Zero lại có cách lợi dụng nhị thiếu gia của gia tộc Philips để giúp cô. Cố Hề Hề nghĩ như vậy thì không trốn tránh Hirayama Zero nữa. Mấy hôm nay, tôi bận rộn để chuẩn bị cho việc đến Đế Đô tham dự lễ hội giao lưu văn hóa. Tôi còn định dẫn cậu đi cùng đó, cho nên mới bận như vậy. Hirayama Zero nghe được Cố Hề Hề muốn đưa cậu ta đi theo thì lập tức vui vẻ, thích thú. Cậu ta là người có chỉ số thông minh rất cao và tinh ý. Chỉ từ âm giọng của đối phương thì có thể nhận ra câu nói của họ là thật tình hay chỉ giả vờ cho có lệ. Tuy rằng đã nhiều ngày không gặp Cố Hề Hề, bất quá cô lại có thể suy nghĩ cho Hirayama Zero thì khiến cậu ta thực sự rất vui. Lúc nãy cậu nói cậu có cách. Cố Hề Hề vừa nói qua điện thoại, vừa ngước mắt nhìn Doãn Tư Thần bên cạnh, lại nói tiếp. Cụ thể cách của cậu là như thế nào? Chờ cô đánh cờ với tôi, rồi tôi nói. Hirayama Zero trả lời một cách giảo hoạt. Cố Hề Hề bật cười. Được, tôi đồng ý. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Cố Miểu và nói. Mommy đang nghĩ cách, mommy sẽ không để ai mang con đi. Chỉ cần con gật đầu đồng ý thì không ai có thể đoạt con của chúng ta. Doãn Tư Thần cũng ngồi xổm xuống, nhìn Cố Miểu và nói. Daddy hứa với con, nếu con không muốn làm chuyện gì thì trên thế giới này sẽ không ai có thể miễn cưỡng ép buộc con. Đôi mắt màu hồng bảo thạch thoáng rưng rưng, cuối cùng Cố Miểu không thể đè nén được nữa. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy trên gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh. Những ngày gần đây thì cậu nhóc đã chịu áp lực rất lớn. Mỗi lần cậu nhận được một bưu kiện do bá tước Philip gửi đến thì cậu lại cảm thấy tương lai của mình thật mơ hồ, bất định, không biết sẽ trôi về đâu. Mặc kệ cho bá tước Philip hùng hồn tuyên bố về sản nghiệp to lớn và gia tài đồ sộ, chỉ cần cậu trở về thì cậu chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Philip và mọi thứ sẽ là của cậu. Nhưng cậu vốn dĩ không cần những thứ đó, cậu chỉ muốn ở bên cạnh gia đình mình. Hơn nữa, Daddy và Mommy cũng cho cậu không thiếu thứ gì, cậu không cần tài sản của gia tộc Philip. Doãn Ngự Hàm lấy bàn tay bụ bẫm nhéo nhéo má của Cố Miểu. Có em ở đây rồi, anh hai đừng sợ. Cố Hề Hề vì nôn nóng muốn biết biện pháp mà Hirayama Zero nghĩ ra, nên ngày hôm sau cô đã vội vàng cho người mời Hirayama Zero đến biệt thự. Chỉ vài ngày không gặp mà sắc mặt cậu ta hình như đã tái nhợt đi rất nhiều. Từ ngày rời khỏi Nhật Bản thì chắc cậu ta không còn cơ hội để tiến hành những thí nghiệm kỳ quái đó nữa. Vậy nên, khuôn mặt tái nhợt này hẳn là vì thức đêm suy nghĩ cách phá giải kỳ phổ của cô. Vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì ánh mắt Hirayama Zero sáng người, hào hứng lấy bàn cờ ra và sắp xếp bố cục thế cờ. Lần này, tôi nhất định sẽ thắng. Hirayama Zero tự tin nói. Cố Hề Hề lập tức đè lại mu bàn tay của Hirayama Zero. Khoan đã, lần này nếu tôi thắng thì cậu phải nói cho tôi cách của cậu là gì. Hirayama Zero sảng khoái gật gật đầu thật mạnh. Cố Hề Hề an tĩnh chờ Hirayama Zero xếp xong bàn cờ. Đến khi Hirayama Zero đi một nước cờ liều mạng thì một quân cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống, tức khắc chặn mọi đường sống của quân địch. Sao có thể như vậy? Hirayama Zero kích động kêu lên, gương mặt trở nên nhợt nhạt, không cam tâm, nói. Đây là cách tôi suy nghĩ cả trăm lần mới được, sao lại thua? Chơi thêm ván nữa. Cố Hề Hề không buồn giải thích. Cô yên lặng nhặt lại cờ của mình để Hirayama Zero bố trí trận địa lần nữa. Và kết quả dĩ nhiên không có gì khác biệt. Hirayama Zero không còn gì để nói, bởi vì cậu ta lại bị đánh bại bởi Cố Hề Hề. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hirayama Zero chịu đả kích quá sốc nên cả người đều uể oải, mất tinh thần. Xưa nay, cậu ta luôn tự hào về chỉ số thông minh vượt trội so với phàm nhân, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu hóa sinh, lại là thiên tài của thế giới. Vậy mà lúc này lại bị thua cuộc bởi một người phụ nữ. Thật không thể chấp nhận được mà. Cậu nói đi, cậu có cách gì để gia tộc Philip từ bỏ Cố Miểu? Cố Hề Hề không dài dòng, cô liền hỏi thẳng vấn đề. Rốt cuộc là biện pháp gì? Rất đơn giản. Hirayama Zero ủ rũ trả lời. Trước kia, tôi từng muốn gen của cô, vốn dĩ là để kết hợp với gen của tôi, tạo ra một sinh mệnh mới, là con của chúng ta. Cố Hề Hề méo mặt cạn lời. Nếu không phải biết rõ Hirayama Zero hoàn toàn không có hứng thú với cô, thì có khi Cố Hề Hề sẽ cho rằng đây là một người đàn ông thâm tình, vì đơn phương bất thành nên phải nghĩ ra cách này để lưu lại kỷ niệm. Giờ tôi tạo ra một đứa trẻ cho gia tộc Philip làm người thừa kế là được, không phải sao? Chỉ cần cho tôi gen của một người phụ nữ thôi. Hirayama Zero trả lời như thể đây là chuyện hợp tình hợp lý. Biện pháp này đơn giản vậy mà các người không ai nghĩ ra. Đúng là kẻ điên thì không thể tư duy bằng bộ óc bình thường cho được. Đáng lẽ cô không nên đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ điên này. Nếu cách này hữu dụng thì bá tước Philips đâu cần phải ép buộc Cố Miểu trở về. Hirayama Zero không để tâm thái độ của Cố Hề Hề, tiếp tục nói. Đừng quên, nhị thiếu gia của gia tộc Philip là một kẻ điên cuồng vì khoa học. Cố Hề Hề thật là muốn chửi thề mà. Cậu còn biết các người đều là kẻ điên sao? Hirayama Zero lấy tay chỉ vào cái mũi của mình, tự tin khẳng định. Tôi không phải là kẻ điên, anh ta mới là kẻ điên. Tốt xấu gì thì tôi cũng thích phụ nữ, còn anh ta thậm chí chả biết là thích nam hay thích nữ nữa. Tốt xấu gì tôi cũng biết phải tìm phụ nữ mới có thể có con được. Còn anh ta thì chắc là nghĩ người trên toàn thế giới này đều có chú chim nhỏ như mình. Phốc! Cố Hề Hề thật sự không thể nhịn cười nổi nữa. So sánh này thật là quá hình tượng nha. Nhưng mà thiếu gia Hirayama Zero, cậu với nhị thiếu gia của gia tộc Philip đây là chó chê mèo lắm lông à? Bản chất hai người đều là những kẻ điên cuồng quái dị mà. Nếu bá tước Philip nhất quyết không kết hôn thì sớm muộn gì gia tộc Philip cũng phải nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo. Hirayama Zero tỏ vẻ phô bày chỉ số thông minh của bản thân, tiếp tục giải thích. Chỉ là bây giờ đã có Cố Miểu, cho nên gia tộc của họ đang nghĩ đến việc trao quyền thừa kế một cách tự nhiên nhất. Hơn nữa, bá tước Philip nhất quyết đưa Cố Miểu trở về, rốt cuộc chỉ vì chấp nhất do đứa bé mang dòng máu của gia tộc Philip. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Xem ra trực giác của Hirayama Zero cũng còn ít nhiều giống với người bình thường. Vậy cuối cùng thì cậu có quen biết với nhị thiếu gia của gia tộc Philip hay không? Cố Hề Hề lập tức đổi đề tài. Đương nhiên quen. Hirayama Zero nhướng mày trả lời. Lúc tôi đi du học ở Anh Quốc thì có gặp anh ta. Bọn họ đúng thật là có quen biết nhau. Nhưng mà nhị thiếu gia của gia tộc Philip vốn không quan tâm chuyện gì trong gia đình. Vậy việc của Cố Miểu thì càng không để tâm. Cố Hề Hề cau mày nói. Tính tới tính lui thì hiện tại người thừa kế vẫn là bá tước Philip mà không phải là vị nhị thiếu gia kia. Hirayama Zero khẽ lắc đầu. Nếu anh ta có con thì không phải là đã có quyền thừa kế hay sao? Ánh mắt Cố Hề Hề tức khắc sáng người. Đúng, đây chính là kế sách rút củi dưới đáy nồi. Sở dĩ nhị thiếu gia của gia tộc Philip từ bỏ quyền thừa kế là vì không có con. Vậy nếu nhị thiếu gia có con thì... Nhất định gia tộc Philip sẽ không nằng nặc đòi cướp Cố Miểu nữa. Không thể phủ nhận, Hirayama Zero quả thật là đã cho cô một sáng kiến. Nhưng cô còn cần phải nhờ cậy Hirayama Zero giúp đỡ một chút. Phải làm sao để thuyết phục nhị thiếu gia của gia tộc Philip chịu có một đứa con cơ chứ? À phải, rất đơn giản. Chỉ cần nói với anh ta rằng đây là một thí nghiệm cực kỳ thú vị, có muốn tham gia hay không? Nếu nghe như vậy thì kẻ điên cuồng khoa học nào mà lại không hứng thú cơ chứ? Nhưng cô nên làm thế nào để Hirayama Zero chịu giúp cô? Không lẽ ngày nào cũng phải ngồi đánh cờ? Cô đâu có nhàn rỗi như vậy. Quả nhiên, Cố Hề Hề chưa kịp nói thì Hirayama Zero đã nhanh chóng phủi sạch mọi liên quan. Đừng có nhìn tôi không có đi tìm kẻ điên kia đâu. Cố Hề Hề nhanh trí nghĩ ngợi, sau đó liền quay sang hỏi Tiểu Vương ở bên cạnh. Lần này, lễ hội giao lưu văn hóa ở Đế Đô sẽ có ai đến từ Anh Quốc? Tiểu Vương nhanh chóng kiểm tra tài liệu một chút rồi báo cáo lại. Đa số đều là các trí thức đại diện cho trường đại học ở Anh Quốc, nhưng cũng có vài quý tộc tham dự. Đại diện cho gia tộc Philip là ngài bá tước Philip, còn có Cảnh gia thiếu gia Cảnh Dung. Cảnh Dung? Không phải là vị hôn phu của Mạc Tử Huyên hay sao? Ái chà, chuyến đi lần này đến Đế Đô xem ra có nhiều người phải đụng mặt nhau đây. Ây da, nhưng cô còn có cả một nỗi lo lớn phải đối mặt với Mạc gia nữa. Giờ thì không còn đủ tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đó. Cô phải làm gì mới có cơ hội tiếp xúc với nhị thiếu gia của gia tộc Philip? Mà tiếp xúc rồi thì cô làm sao để thuyết phục kẻ điên đó chịu có con? Nếu gia tộc Philip không phải chỉ có duy nhất một người thừa kế, thì chắc ngài công tước cũng không quyết tuyệt giành giật với Doãn gia mà buộc Cố Miểu trở về. Dù sao thì chủ nhân hiện tại của gia tộc Philip vẫn là ngài công tước, chứ không phải là bá tước Philip. Tầm mắt Cố Hề Hề vô tình nhìn vào cánh tay của Hirayama Zero đầy những vết kim tiêm. Có vài dấu vết rất mới. Vừa thấy thì biết mấy ngày qua, anh chàng này lại tiếp tục làm trò trích máu kiểm tra. Cố Hề Hề bất đắc dĩ đỡ chán. Hirayama Zero này, trong khoảng thời gian đi với tôi đến Đế Đô, lúc không có gì làm thì cậu đừng tự làm chuyện hại mình thế này được không? Bộ hết cách để người khác chú ý rồi hay sao? Ánh mắt Hirayama Zero giảo hoạt, nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Ai nói là tôi muốn người khác chú ý? Hả? Cố Hề Hề cảm thấy trí óc cô quả thật là không theo kịp suy nghĩ của kẻ điên này. Ngày đó tôi thấy con trai của cô rồi, gen của cậu nhóc thật sự rất hoàn hảo. Đôi mắt Hirayama Zero đột nhiên sáng lên. Tôi xin tiêm máu, tạo một bản sao có được không? Cố Hề Hề thiếu chút nữa muốn lấy chân đá một cước. Tổ sư nhà cậu, Hirayama Zero cậu dám, bà đây sẽ giết chết cậu. Dám đụng đến con trai của tôi thì cậu sẽ không thể sống yên ổn được đâu. Sắc mặt Cố Hề Hề lúc này quả thật cực kỳ khó coi. Cô gằn từng chữ qua kẽ răng. Hirayama Zero, cậu có tin tôi làm cho cậu cả đời này không thể quay về Nhật Bản hay không? Hirayama Zero giơ tay xin hàng, rối rít nói. Tôi muốn gen của cô không cho. Mà không sao, giờ tôi phát hiện gen của cô và Doãn Tư Thần kết hợp lại chính là một mẫu gen vô cùng hoàn hảo. Anh ta là người cường tráng và trí óc thông minh. Đấy mới là một mẫu tiến hóa tự nhiên hoàn mỹ nhất. Ha, càng nghe càng muốn giết người. Phải làm gì bây giờ? Hirayama Zero. Cố Hề Hề gằn lên một tiếng. Cô phải cật lực lắm mới có thể dằn xuống ý nghĩ muốn giết người ngay lúc này. Đối với loại người điên rồ không tưởng như Hirayama Zero thì không thể không uy hiếp. Mà nếu đã uy hiếp không được thì cô sẽ dụ dỗ vậy. Không phải là cậu luôn muốn biết những kỳ phổ của tôi là từ đâu mà có sao? Cố Hề Hề quyết định phải hy sinh một chút. thôi thì vì tương lai của con trai, chuyện gì cũng xứng đáng. Quả nhiên Hirayama Zero nghe xong thì vô cùng hào hứng. Đúng, rốt cuộc cô đã chịu nói. Cố Hề Hề gật đầu. Cậu biết tôi là ai không? Sắc mặt Hirayama Zero trở nên hơi khó coi. Chỉ số thông minh của tôi đâu có thấp, dĩ nhiên tôi biết cô là ai. Ý của tôi là, ngoài việc biết tôi là Cố Hề Hề, thì cậu hẳn là biết tôi còn có một cái tên khác là Vân Hề. Cố Hề Hề giải thích. Hirayama Zero gật gật đầu, cứng nhắc. Vậy cậu có biết hai từ Vân gia có ý nghĩa gì hay không? Lần này, Cố Hề Hề quyết định phải dựa vào danh tiếng của Vân gia. Ba, mẹ, con thật xin lỗi, vì Cố Miểu, con chỉ có thể đem Vân gia ra làm mồi nhử. Hirayama Zero xưa nay là người miệt mài với những cuộc nghiên cứu, không hề quan tâm đến chuyện của thế giới bên ngoài. Tất nhiên không hề biết Vân gia là gia tộc như thế nào, có ý nghĩa gì đối với thế giới. Vân gia chúng tôi từng là Thái Sơn bắt đầu của nền văn hóa toàn thế giới. Cậu biết nền văn hóa truyền thừa của Vân gia có từ thời nào không? Cố Hề Hề hỏi một câu gợi mở. Hirayama Zero khẽ nhíu mày. Có lẽ khoảng 300 năm. Cố Hề Hề tức khắc cười nhạt. Vân gia đã truyền thừa hơn 3.000 năm của tổ tiên. Những cuốn điển tịch đầu tiên của gia tộc đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chính là hơn 700 năm trước công nguyên. Mà theo điển tích ghi lại thì Vân gia đã có được học thuật do chính tổ tiên nghiên cứu, có đông đảo môn sinh và tín đồ ủng hộ. Bởi vậy, lịch sử truyền thừa của Vân gia có ít nhất 3.000 năm. Hirayama Zero há hốc miệng kinh ngạc. Kỳ phổ mà tôi đưa cho cậu là lấy từ quyển điển tịch ở tàng thư của gia đình. Cố Hề Hề tiếp tục khơi gợi sự hứng thú của đối phương. Tôi là hậu nhân đời thứ 1111 của Vân gia, đồng thời là người thừa kế duy nhất ở thế hệ này. Nếu cậu muốn có được những kỳ phổ khác ngoài tôi ra thì không ai còn có thể lấy cho cậu. Hirayama Zero lần nữa nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt bắt đầu trở nên khác thường. Tuy chỉ số EQ của cậu khá thấp và không thông hiểu sự đời, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu là người ngốc nghếch, mà ngược lại với chỉ số EQ cực kỳ cao, chỉ một câu khéo léo gợi ý thì cậu đã nghĩ ra thông suốt nhiều thứ. Ý cô là, chỉ cần tôi bảo vệ được cho con trai cô sẽ cho tôi thứ tôi muốn. Hirayama Zero muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình. Cố Hề Hề gật đầu. Hirayama Zero cau mày. Bảo vệ con trai của cô. Đây là loại chuyện trước kia cậu ghét làm nhất. Nhưng bây giờ trong tay Cố Hề Hề lại có nhiều kỳ phổ tinh hoa như vậy. Thật khó nghĩ nha. Hirayama Zero suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới ngẩng mặt lên, trịnh trọng nói. Được rồi, tôi không cần gen của cậu nhóc kia nữa, nhưng tôi muốn thật nhiều kỳ phổ. Cố Hề Hề nghe Hirayama Zero nói ra những lời này thì cô mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Ây da, thật là muốn hù chết chị đây mà. Được, chúng ta chốt. Cố Hề Hề đưa tay phải lên để cùng vỗ tay đối phương. Hirayama Zero do dự một chút rồi cũng vươn tay ra vỗ tay với cô. Trông cậu thật sự gầy yếu, nhưng trong cơ thể hơi nhu nhược đó lại có cả một sức sống kỳ lạ lẫn tinh thần chuyên chú mạnh mẽ. Vậy được rồi, mấy ngày sắp tới tôi rất bận, cho nên việc chuẩn bị đến đế đô, tôi sẽ đưa cho cậu vài kỳ phổ để cậu nghiên cứu trước. Khi sắp xếp xong việc thì tôi sẽ đánh cờ với cậu. Cố Hề Hề đã có được thứ cô muốn nên liền khéo léo đuổi khách. Thật may, Hirayama Zero không thèm để ý đến việc này. Cậu nhận lấy các kỳ phổ rồi vui vẻ rời khỏi. Cố Hề Hề tưởng tượng đến việc Hirayama Zero vậy mà lại ngấm ngầm theo dõi để ý Doãn Ngự Hàm thì tim của cô đập thình thịch, sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May là cô kịp thời ngăn cản kẻ điên rồ này làm chuyện tổn hại đến con trai của cô. Ngày diễn ra lễ hội giao lưu văn hóa tại Đế Đô càng lúc càng tới gần. Ban ngày, Cố Hề Hề bận bịu ở công ty Jenny. Gần trưa thì phải ghé qua học viện San Diego để đôn đốc cho việc tham gia lễ hội giao lưu văn hóa. Bận đến tối tăm mặt mày. Hai vợ chồng Vân Lão Gia đã nhậm chức giáo sư tại học viện. Tri thức uyên bác nho nhã của hai người được toàn bộ tập thể giáo sư nhân viên của học viện tán dương ngưỡng mộ. Đám học sinh tự xưng là quý tộc, sau khi thấy được những lễ nghi khuôn mẫu của Vân phu nhân đang dạy học thì tức khắc hổ thẹn. Tất cả hùng hổ đăng ký ngay một khóa để tự trùng tu lại nghi lễ của bản thân. Thỉnh thoảng giáo sư Mộc có thời gian cũng đến tìm Vân Lão Gia để hàn huyên nói chuyện phiếm. Thời gian cứ trôi như tên bắn, chớp mắt đã đến ngày khởi hành. Vài ngày trước khi mọi người lên đường đến Đế Đô thì Mạc Tử Hân rốt cuộc đã tới thành phố Nở. Lần đó gặp nhau tại Nhật Bản thì Mạc Tử Hân và Cố Hề Hề vội vàng đến mức chỉ có thể thăm hỏi nhau vài lời, nhưng lại không có đủ thời gian riêng tư để trò chuyện một cách nghiêm túc. Hiện tại, Mạc Tử Hân đến thành phố Nở, nguyên nhân chính là vì cuộc giao lưu văn hóa do Mạc phu nhân tổ chức ở Đế Đô sắp tới. Cố Hề Hề nhận được lời hẹn gặp mặt của Mạc Tử Hân thì không từ chối. Cô nhanh chóng chọn một thời gian và địa điểm phù hợp để gặp anh. Bởi lẽ sẽ có một vài việc, quả thật cô phải cần anh phối hợp giúp đỡ. Đến ngày hẹn, Cố Hề Hề vừa bước vào khu vực nhà hàng tại sảnh trệt của một khách sạn lớn trong thành phố. Lập tức có phục vụ cung kính bước đến, mời cô đến phòng riêng đặt trước. Xin lỗi, em tới muộn. Cố Hề Hề không nói nhiều lời khách khí với Mạc Tử Hân. Cô tiến đến ngồi xuống đối diện anh. Anh bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến thành phố N vậy? Mạc Tử Hân mỉm cười ôn nhu. Ba mẹ lệnh cho anh phải đến đây đón em. Cố Hề Hề cười khổ. Quả đúng như cô dự đoán. Ba mẹ không yên tâm để em tự đến Đế Đô, nên muốn anh đón em cùng đi. Hơn nữa, mẹ đã chuẩn bị chỗ ở cho em rồi. Nói gì thì bà cũng không muốn em ở bên ngoài. Gương mặt Mạc Tử Hân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lệnh của trưởng bối đã nói thì anh không dám làm trái. Lần này em đến tham dự lễ hội giao lưu văn hóa với tư cách là đại diện của học viện quý tộc San Diego. Cố Hề Hề nở nụ cười gượng. Bà em cũng đi cùng với thân phận là giáo sư thỉnh giảng. Em và ba đã có chỗ nghỉ ngơi rồi, là một khách sạn trực thuộc của tập đoàn Doãn Thị. Ở khách sạn sao có thể yên tâm thoải mái bằng ở nhà? Căn nhà đó chỉ có anh và Tử Huyên ở mà thôi. Mạc Tử Hân dịu dàng lấy tay véo nhẹ chóp mũi của Cố Hề Hề. Anh biết em đang lo sợ điều gì, cho nên anh sẽ không ở đó. Ở Đế Đô, anh có vài căn biệt thự. Em có thể tùy ý chọn một căn ưng ý. Tất cả đều được thường xuyên quét dọn sửa sang. Có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Đừng từ chối anh nữa. Nếu em không đồng ý thì chỉ sợ anh sẽ bị mẹ lải nhải cho đến chết mất. Em biết đấy, những người học thức cao thì nói chuyện lại càng nhức đầu. Nghe lời dí dỏm của Mạc Tử Hân thì Cố Hề Hề mới mỉm cười. Đúng rồi, em vẫn chưa kịp chúc mừng bá mẫu đã nhậm chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ánh mắt Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề đầy ý vị. Nếu em tự mình nói lời chúc mừng thì mẹ anh sẽ còn vui hơn nữa. Cố Hề Hề gật đầu. Vâng, em cũng muốn làm vậy. Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân nhìn bâng quơ. Anh thấy vẻ mặt của Cố Hề Hề trở nên nghiêm túc thì cũng không đùa giỡn nữa. Chỉ có thể mở lời xin lỗi cô một cách đầy áy náy. Hề Hề, lúc ở Nhật Bản, thật xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em. Anh không phải không muốn đến Osaka, mà vì thời điểm đó lại đột nhiên vướng bận chuyện quan trọng nên không thể có mặt bên cạnh em. Đến khi anh tới Osaka thì em và những người khác đều đã rời khỏi. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Chuyện không liên quan đến anh, sao có thể trách anh được? Huống hồ, cơn địa chấn xảy ra quá đột ngột. Các huyện lân cận đều bị sóng thần tàn phá và nuốt chửng. Nếu không phải mọi người phản ứng nhanh và hành động kịp thời thì e rằng tất cả không ai thoát thân được. Em đứng trên đỉnh đồi, tận mắt nhìn thấy sóng thần bùng nổ. Quả thật, chấn động còn dữ dội, khủng khiếp hơn cả phim ảnh bom tấn của Hollywood. Tất cả nhà cửa xe cộ đều bị trôi dạt, xác chết lênh đênh. Tuy rằng hai nhà Vân Mặc chúng ta năm xưa đã có mối thâm thù với giặc Nhật Bản, nhưng khi nhìn thấy bao nhiêu người vô tội bỏ mạng như vậy, đặc biệt trong đó còn có rất nhiều du học sinh người Trung Quốc. Em yên tâm, các tổ chức quốc tế đã cử viện trợ và cứu hộ đến, tất cả rồi sẽ ổn. Mạc Tử Hân tử tốn an ủi cô. Hề hề, không bao lâu nữa là đến sinh nhật em, chúng ta... Mạc Tử Hân liền vươn tay đến, nắm lấy tay Cố Hề Hề, mặc cho cô muốn rút tay, nhưng chỉ có thể bất lực bởi vì anh nắm tay cô rất chặt. Chúng ta kết hôn đi. Mạc Tử Hân xúc động nói. Anh sẽ toàn tâm toàn ý, một lòng đối xử tốt với em. Nói xong câu đó thì Mạc Tử Hân bỗng nhiên đứng lên, rời khỏi ghế. Tay vẫn nắm tay Cố Hề Hề không buông. Anh bước sang bên cạnh chỗ cô ngồi, quỳ một gối xuống, lấy trong túi một hộp gấm và mở ra, đưa đến trước mặt cô. Đó là một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu, Bacara, rất tinh xảo được đặt riêng. Nhẫn được chế tác cực kỳ hoa mỹ, hoàn toàn tương xứng với viên kim cương quý giá lóng lánh kia. Chỉ là trái ngược với vẻ đẹp hào nhoáng của chiếc nhẫn thì gương mặt Cố Hề Hề lại ảm đạm, trái tim cô như co thắt lại. Cô chỉ có thể rũ mắt, thanh âm đầy áy náy. Tử Hân, thật xin lỗi, em không thể... Đừng vội cử tuyệt anh. Mạc Tử Hân lập tức ngắt lời cô. Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự khẩn trương dồn dập. Còn thời gian 2 tháng để em suy nghĩ. Hề hề, em hẳn cũng biết, nếu so với Doãn Tư Thần thì anh là người thích hợp với em hơn. Hai nhà Vân Mặc chúng ta có mối thâm tình sâu xa. Bao nhiêu thế hệ, cả trăm năm qua rồi. Tính cách và nhân phẩm của anh như thế nào thì em là người hiểu rõ. Gia tộc Vân Gia đã truyền thừa hơn 3.000 năm từ tổ tiên. Mặc Gia sẽ tiếp tục bảo hộ Vân Gia mãi mãi. Có thể nói, chỉ cần Mặc Gia còn tồn tại thì chính là Vân Gia còn tồn tại. Em chắc chắn đã biết địa vị và quyền lực của Mặc Gia ở quân đội và chính trị luôn vững như bàn thạch, tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng. Cố Hề Hề cật lực rút tay về, vẻ mặt bi thương. Tử Hân, nếu có thể dùng cách khác để bù đắp cho anh thì em bằng lòng làm bất cứ điều gì. Duy nhất chỉ có chuyện này là không thể. Con trai của em không thể không có mẹ. Anh sẽ vì em mà trở thành cha của chúng. Anh sẽ coi con trai em như con ruột của mình. Mạc Tử Hân nhận ra sự kháng cự của Cố Hề Hề thì trái tim anh giống như đã bị nhấn chìm xuống vực sâu. Mặc kệ cho anh trăm mưu ngàn kế suy tính, thì cũng không ngờ Doãn Tư Thần lại quá cao tay. Chỉ trong một thời gian ngắn ở Nhật Bản mà có thể đánh thức ký ức của Cố Hề Hề. Anh thật sự đã sai lầm. Anh cho rằng mình có thể khống chế được toàn cuộc, nhưng lại không nghĩ đến việc Doãn Tư Thần có thể chơi lớn như vậy. Có nghĩ cả 100 triệu lần thì anh cũng không thể tin được. Dù Doãn Tư Thần biết được cơn địa chấn sẽ xảy ra, nhưng vẫn để Cố Hề Hề tiến hành phẫu thuật. Từ thời điểm đó thì mọi việc đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của anh. Cố Hề Hề lặng lẽ ngước mắt nhìn lên, mặc dù đôi mắt cô vô cùng áy náy, nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt. Tử Hân, em biết hiện tại, bất luận em có nói xin lỗi như thế nào đều chỉ là vô nghĩa. Nhưng ngoài một tiếng xin lỗi này ra, thì em không biết nói gì hơn. Thanh âm Cố Hề Hề hơi đè nén, chân thành mà lại kiên định. Em không muốn lừa gạt trái tim mình, càng không muốn lừa gạt tình cảm của anh. Nếu hôm nay em nhận lời cầu hôn của anh, mặc cho tình yêu của mình không đặt nơi anh, nhưng lại gả cho anh làm vợ. Tử Hân, đây là điều anh thật sự muốn hay sao? Anh còn nhớ câu chuyện của Thạc Vương, Vân Tử Tiêu và Thích Tướng Quân hay không? Cố Hề Hề bỗng dưng nhắc đến 3 người này, khiến Mạc Tử Hân thoáng run rẩy. Đôi mắt màu lam vô thức rời đi chỗ khác để cô không nhận ra vẻ bối rối của anh. Anh sao có thể quên? Thời điểm ở Nhật Bản, rõ ràng anh đã mơ thấy giấc mơ kỳ dị đó. Những tiếc nuối của kiếp trước, anh đã thề kiếp này mình nhất định phải bù đắp cho cô. Dường như Cố Hề Hề không nhận ra biểu hiện khác thường của Mạc Tử Hân. Cô chỉ cúi đầu nói. Tử Hân, em không muốn giống như tổ tiên Vân Tử Tiêu của mình. Cả đời phải ở bên cạnh người mà mình không yêu, u uất trầm mặc mà hương tiêu ngọc phẫn. Năm đó bà đã vì tính mạng của hàng vạn binh sĩ mà không thể không gả cho Thạc Vương. Nhưng hiện tại, ngoại trừ Mặc Gia ra thì em không vướng bận, không nợ ai bất cứ điều gì. Nếu Mặc Gia muốn một mạng này của em để... Mặc Tử Hân lập tức lấy tay bịt miệng Cố Hề Hề. Sắc mặt anh tức khắc tái xanh. Câu tiếp theo của Cố Hề Hề định nói thì đã phải im bặt. Những lời như vậy sau này tuyệt đối không được nói. Đây là lần đầu tiên Mặc Tử Hân có thái độ giận dữ trước mặt Cố Hề Hề. Đôi mắt màu lam tựa như trở nên sâu thẳm. Có vẻ như sự tức giận của anh đã lên tới cực điểm. Anh gằn từng chữ qua kẽ rằng: Cố Hề Hề, em hãy nghe kỹ lời của anh. Đời này anh chưa chết thì anh tuyệt đối không cho phép em chết trước anh. Trước giờ Cố Hề Hề chưa từng thấy Mặc Tử Hân giận dữ. Cô không nghĩ một Mặc Tử Hân luôn dịu dàng chu đáo lại có thể bạo phát nên nhất thời ngây người. Mặc Tử Hân đứng dậy, lạnh lùng ném hộp gấm cùng chiếc nhẫn kim cương trong tay ra ngoài cửa sổ. Lần này em không nhận lời cũng không sao. Anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi em, chờ đến khi em gật đầu đồng ý làm vợ anh. Dứt lời thì Mặc Tử Hân đã xoay người rời khỏi, đóng sầm cửa phòng lại mà nổi giận bỏ đi. Cố Hề Hề vẫn ngây ngốc, không biết nên làm gì. Không lâu sau thì giám đốc khách sạn bước vào phòng, trong tay cầm hộp gấm có chiếc nhẫn kim cương mà Mặc Tử Hân vừa ném để đưa lại cho Cố Hề Hề. Thái độ của giám đốc rất lo lắng, run rẩy, giống như sắp khóc. Mặc tổng giận dữ như vậy thì có phải họa sắp giáng xuống đầu ông rồi hay không? Cố Hề Hề nhìn chiếc nhẫn kim cương đặt trên bàn mà thở dài một tiếng. Cô nhìn vị giám đốc rồi nói: Được rồi, không có chuyện gì đâu. À, còn chiếc nhẫn này thì làm phiền ngài gọi giúp tôi dịch vụ chuyển phát nhanh đến đây. Món đồ giá cả mấy trăm vạn, nếu Mặc Tử Hân dám ném thì có người dám nhặt sao? Dám nhặt đồ của Mặc tổng thì xem như chán sống rồi. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Bất quá, Cố Hề Hề không thể gửi chuyển phát nhanh trực tiếp đến Mặc Tử Hân được. Suy đi tính lại thì cô nên gửi cho Mặc Tử Huyên. Chờ khi anh nguôi giận thì cô sẽ nhờ Mặc Tử Huyên đưa lại cho anh là được. Ở bên ngoài, Mặc Tử Hân nổi giận đùng đùng bước ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến cổng thì bước chân bỗng nhiên khựng lại, đứng tại chỗ trầm mặc. Anh ý thức được bản thân lần này đã không còn khống chế được cảm xúc của chính mình nữa. Đã nhiều năm, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra thì chưa một ai có thể khiến anh kích động. Nhưng hôm nay, người anh đối mặt lại là Cố Hề Hề. Nhớ đến câu nói kia của Cố Hề Hề thì Mặc Tử Hân cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn. Anh đã nhìn thấy cô chết một lần, sao anh có thể để chuyện đó xảy ra lần thứ hai? Không, tuyệt đối không thể. Mặc Tử Hân lơ đãng bước về phía cổng thì mới dần dần bình tĩnh. Anh muốn trở lại để giải thích với cô, nhưng lại cảm thấy mình không có gì để giải thích. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng anh quyết định rời khỏi khách sạn. Anh còn nhớ rất rõ ảo ảnh trong giấc mơ kỳ dị kia. Thời điểm nhìn thấy Vân Tử Tiêu nhắm mắt xuôi tay trong lòng Thạc Vương thì anh cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Toàn bộ hơi thở đều ngưng trọng. Thạc Vương đã vì cái chết của ái thê mà bạc trắng đầu sau một đêm, giao trả toàn bộ binh quyền và ẩn cư nơi thâm sơn. Nếu anh là Thạc Vương, chứng kiến người phụ nữ mình yêu sâu đậm chết trong lòng mình, có lẽ trái tim anh cũng sẽ chết theo người đó. Hiện tại, anh cảm thấy mình không khác gì Thạc Vương năm xưa. Từ địa vị đến quyền lực trong mắt mọi người thì anh là kẻ có được tất cả. Tiền tài, quyền vị, danh vọng, vinh quang, ngoại hình. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng có gì. Chỉ một lời cự tuyệt của cô đã khiến anh rơi xuống vực thẳm, vạn kiếp bất phục. Không có được tình yêu của cô thì anh chỉ là kẻ trắng tay. Mặc Tử Hân khó khăn nuốt nước miếng, yết hầu anh khẽ động đậy, miệng lưỡi anh khô khốc như người đi trong sa mạc. Mọi thứ đối với anh lúc này trở nên quá khó khăn. Anh phải nỗ lực kiềm nén đôi mắt đang nhòe đi để không ai thấy được vẻ chật vật mất khống chế của mình. Mạc Tử Hân bước đi rất nhanh, khiến nhóm trợ lý phía sau chạy theo không kịp. Đột nhiên, có một bóng người đang tiến vào khách sạn thì vô tình đụng phải Mạc Tử Hân. À, xin lỗi, xin lỗi. Một cô gái trẻ xinh xắn không ngừng tạ lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thanh âm của cô gái lập tức im bặt khi cô ta ngước mắt nhìn thấy dung mạo của Mạc Tử Hân. Từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào tuấn tú phong độ phi phàm như vậy cả. Đôi mắt màu lam giống như có một ma lực vô hình làm cô ta không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Mạc Tử Hân chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì, lại tiếp tục xoay người đi về phía trước. Cô gái kia giống như bị ma nhập, vội vàng bắt lấy cánh tay của Mạc Tử Hân. Anh không sao chứ? Mạc Tử Hân khẽ nhíu mày, lạnh lùng hất tay cô gái rồi lại quay lưng bỏ đi. Cô gái định chạy theo thì đã bị trợ lý của Mạc Tử Hân ngăn cản. Xin lỗi, xin đừng tùy ý đến gần ngài ấy. Sắc mặt trợ lý rất khó coi. Trợ lý biết rõ Mạc Tổng xưa nay là người quy củ và nhã nhặn. Dù đối diện với bất kỳ ai hay tranh luận vấn đề gì cũng không bao giờ thể hiện cảm xúc. Nhưng vừa rồi không biết nói gì ở bên trong với Vân Gia nhị tiểu thư mà khi trở ra lại như vậy. Trợ lý cảm thấy bất an lo lắng. Mạc Tổng quả thật không ổn. Chẳng lẽ là vừa cãi nhau với Vân Gia nhị tiểu thư? Trợ lý chưa kịp đuổi theo thì đã thấy cô gái này muốn níu kéo tay chân với Mạc Tổng. Đúng là người không biết điều. Trên đời này, phụ nữ tầm thường, thầm thương trộm nhớ Mạc Tổng nhiều không đếm hết. Cô gái này là ai mà lại nghĩ mình có cơ hội để đeo bám Mạc Tổng cơ chứ? Thân là trợ lý của Mạc Tổng thì sao có thể để chuyện này xảy ra? Mặc kệ thái độ bất bình của trợ lý thì cô gái kia đã hoàn toàn bị dung mạo của Mạc Tử Hân hấp dẫn. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô ta nhịn không được liền hỏi. Xin hỏi người vừa rồi là ai vậy? Trợ lý của Mạc Tử Hân trịch thượng ngẩng cao đầu nhìn cô gái. Ngay cả Mạc Tổng mà cô cũng không biết. Xem ra cô chẳng phải người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nói xong câu này, trợ lý của Mạc Tử Hân lập tức xoay người rời khỏi. Gương mặt cô gái bỗng nhiên nở một nụ cười danh mãnh, lẩm bẩm. Mạc Tổng, Mạc Tử Hân, thì ra anh ấy chính là Mạc Tử Hân. Quả nhiên là người đàn ông thần bí trong truyền thuyết. Không ngờ ngoài đời anh ấy còn phong độ khí phách hơn cả ảnh chụp. Mạc Tử Hân, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ anh. Cố Hề Hề ngồi chờ trong khách sạn cho đến khi đưa chiếc nhẫn kim cương cho người của công ty bảo hiểm nhờ gửi đến Mạc Tử Huyên. Cũng không còn cách nào khác bởi chiếc nhẫn này quá quý giá nên không có một công ty chuyển phát nhanh nào dám nhận. Sau khi đã gửi nhẫn đi bằng đường bưu điện thì Cố Hề Hề mới đứng lên rời khỏi nơi này. Vừa ra đến cổng khách sạn thì Cố Hề Hề nhìn thấy một cô gái đang đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài với vẻ mặt tươi cười đầy quyết tâm. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng nào chào hỏi người xa lạ nên chỉ cúi đầu đi lướt qua. Chỉ là không ngờ khi Cố Hề Hề vừa đi tới thì cô gái lại đột ngột xoay người lại, khiến hai người vô tình va vào nhau. Này, cô đi đứng kiểu gì đấy? Không nhìn đường hay sao? Cô gái kia tức khắc hét lên. Cố Hề Hề không muốn gây sự phiền phức nên chỉ cúi đầu tạ lỗi rồi xoay người định bỏ đi. Thật xin lỗi. Nhưng dường như đối phương lại không phải người dễ chịu như cô nên liền vươn tay níu kéo cô lại. Cái gì? Xin lỗi kiểu gì mà không có chút thành ý nào cả? Cố Hề Hề nhìn thoáng qua cánh tay của cô đang bị kéo lại, nhíu mày nói. Vậy cô muốn thế nào? Đương nhiên là phải trịnh trọng xin lỗi tôi rồi. Cô gái kia ngạo mạn đáp. Lần này, Cố Hề Hề đi gặp Mạc Tử Hân một cách riêng tư nên không dẫn theo trợ lý và vệ sĩ. Cô càng không muốn chuyện bé xé ra to nên chỉ có thể nhẫn nhịn nói. Được, vậy tôi trịnh trọng xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi. Cứ tưởng như vậy thì đối phương sẽ hả dạ, không ngờ cô gái kia được đằng chân thì lân đằng đầu. Úi cha, cô đấy, cô xem cô đã làm hỏng túi sách của tôi rồi đây này. Đây là chiếc túi phiên bản giới hạn, không phải ai cũng mua được đâu. Dù là người dễ tính hòa nhã đến đâu thì Cố Hề Hề cũng không nhịn nổi nữa. Cô cau mày nói. Vậy cô muốn thế nào? Tất nhiên là cô phải bồi thường cho tôi. Cô gái dùng vẻ mặt khó chịu để đáp trả. Thật ra cô gái này không phải người quá xấu tính, thích so đo như vậy. Bất quá không hiểu tại sao, chỉ vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì cô ta đã có ác cảm. Nếu như đôi mắt màu lam của người đàn ông tuấn tú khi nãy khiến cô ta cảm giác như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì vẻ mặt bất đắc dĩ của người phụ nữ này lại khiến cô ta cảm thấy ghét từ cái nhìn đầu tiên. Cố Hề Hề cúi đầu nhìn túi sách của cô gái. Đây là một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập được ra mắt vào năm ngoái của thương hiệu Coach, nhưng không phải bản giới hạn gì đặc biệt và giá của nó chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ. Cố Hề Hề thực sự không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nghe thấy cô gái đòi bồi thường thì liền lấy di động ra và nói. Được, tôi sẽ bồi thường cho cô một cái túi sách hoàn toàn mới tinh của Coach. Cô bấm nút và gọi cho Tiểu Vương. Bây giờ chị đang ở trước đại sảnh của khách sạn Shangri-La. Em mang đến đây giúp chị túi sách trong bộ sưu tập mùa hè năm ngoái của Coach. Cái gì? Có nhiều mẫu khác nhau sao? Vậy đem hết tất cả các mẫu đến đây. Cúp máy, Cố Hề Hề quay đầu nhìn cô gái. Cô hài lòng chưa? Tôi có thể đi được rồi chứ? Cô gái có vẻ nghi hoặc, bởi lẽ cô ta không nghĩ một phụ nữ ăn mặc giản dị như Cố Hề Hề lại là người có tiền. Vậy nên cô ta càng thấy Cố Hề Hề chướng mắt, nhìn không được, xì một tiếng khinh miệt. Nói cho cô biết, cô đừng tưởng làm bộ điện thoại vậy là qua được mắt tôi. Cô nhìn quần áo trên người cô đi, chẳng phải là hàng hiệu gì to tát mà còn giả vờ là kẻ có tiền sao? Trang phục của Cố Hề Hề quả thật không phải là sản phẩm của thương hiệu lớn, bởi vì tất cả đều được doãn tư thần cho người đặt may bởi những nhà thiết kế nổi tiếng nhất. Không bày bán thì làm sao có gắn mác thương hiệu. Hơn nữa, cô chỉ tùy ý ăn mặc theo sở thích để cảm giác thoải mái nhất, chưa bao giờ bận tâm đến thương hiệu. Mạc Tử Hân lên xe rời khỏi khách sạn. Anh ngồi trong xe mới mang máng nhớ lại cô gái vừa đụng phải trước cổng khách sạn. Hình như có cảm giác quen mắt. Thật kỳ lạ, cô gái kia giống như đã gặp ở đâu đó. Mạc Tử Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, trầm ngâm, suy tư. Đột nhiên lúc này tấm bảng LED quảng cáo trên quảng trường phía bên ngoài chuyển sang hình ảnh về một bộ phim cổ trang thời nhà Thanh. Thời điểm tầm mắt Mạc Tử Hân nhìn lướt qua những thiếu nữ trong trang phục truyền thống của Thanh Triều thì thân thể anh bỗng dưng chấn động, cả người bàng hoàng. Trong giấc mơ kỳ dị khi anh còn ở Nhật Bản, có một cô gái trẻ đã thầm thương Thạc Vương nhưng không được đáp lại, cuối cùng chết già trong cung. Gương mặt giống y hệt cô gái vừa rồi. Trợ lý của Mạc Tử Hân lo lắng nhìn anh. Mạc Tổng, ngài ổn chứ? Mạc Tử Hân rời tầm mắt khỏi tấm bảng LED, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói lại với phu nhân, Cố Hề Hề thời gian này rất bận, nên cô ấy sẽ không ở biệt thự của Mạc gia. Thuận tiện, chuyển lời giúp tôi. Hôn sự của tôi và Cố Hề Hề không cần phải vội vàng, tôi vẫn chưa muốn kết hôn. Trợ lý chỉ biết im lặng. Quả nhiên, Mạc Tổng và Vân gia nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện mà. Cho dù Cố Hề Hề có cự tuyệt, khiến cho trái tim của Mạc Tử Hân tan nát, thì anh vẫn không bao giờ muốn làm tổn thương cô. Anh biết, nếu anh nói sự thật với gia đình thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Vân gia và Mạc gia. Vậy nên anh lựa chọn nhận toàn bộ trách nhiệm quy về bản thân mình. Anh thà chịu đựng sự trách mắng của người nhà, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy Cố Hề Hề bị chỉ trích. Một chữ tình có thể khiến con người ta đau đớn tột cùng. Cũng một chữ tình lại có thể khiến người ta hạnh phúc vô vàn. Chỉ là hạnh phúc không dành cho anh. Mạc Tử Hân nhận lấy toàn bộ lỗi lầm trách nhiệm là vì anh không muốn bất kỳ ai nghĩ xấu về Cố Hề Hề. Giả sử có một ngày nếu Cố Hề Hề dùng dao đâm vào anh, anh vẫn sẽ mỉm cười và nói với tất cả mọi người rằng là tự anh vô ý, chuyện không liên quan gì đến cô. Trên thế giới này, người yêu Cố Hề Hề chân thành sâu đậm không phải chỉ có một mình Doãn Tư Thần, bởi vì tình yêu mà Mạc Tử Hân dành cho cô cũng là khắc cốt ghi tâm, không hề thua kém. Nhưng trong chuyện tình cảm lại chẳng thể đong đếm so đo. Anh hận bản thân mình đã chậm một bước so với Doãn Tư Thần, để rồi anh chỉ có thể trơ mắt mà bỏ lỡ cô cả đời này. Trong đầu Mạc Tử Hân luôn có một câu hỏi. Nếu trước đây anh gặp Cố Hề Hề trước Doãn Tư Thần, thì có phải kết cuộc ngày hôm nay sẽ khác hay không? Tuy nhiên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, là thứ làm con người ta thấy hối hận, nuối tiếc nhất. Anh chỉ là chậm chân hơn Doãn Tư Thần một bước, nhưng lại bỏ qua cả một đời. Anh thật sự không cam lòng. Nhưng anh lại không thể dùng quyền lực hay thủ đoạn với Cố Hề Hề để buộc cô khuất phục. Bởi vì khi Cố Hề Hề nói cô ấy sẽ lấy một mạng để bồi thường cho Mặc gia, thì anh thật sự đã mất kiểm soát. Trong lúc Mặc Tử Hân đang trầm ngâm trong suy nghĩ, thì trợ lý chậm rãi lên tiếng. Vâng, Mạc Tổng. Thân là trợ lý của Mạc Tử Hân thì dĩ nhiên hiểu rõ anh hơn ai hết. Mạc Tổng là người toàn diện, hoàn hảo về mọi mặt. Duy nhất ở phương diện tình cảm lại lao đao mù quáng. Cả cuộc đời, Mạc Tổng chỉ nhận định tiểu thư của Vân gia, dù chết cũng không thay lòng. Trước đây là đại tiểu thư Vân Nặc, giờ là nhị tiểu thư Vân Hề. Tuy cả hai vị tiểu thư của Vân gia đều là cô gái tốt, nhưng không phải là đối tượng tốt nhất trên thế giới này. Bất quá đó là nói về mặt lý trí. Cho dù Mạc Tổng biết rõ, thì anh vẫn chưa từng để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bây giờ thì chính là ngược tâm. Rõ ràng là lỗi của Vân gia nhị tiểu thư, nhưng Mạc Tổng lại nhận hết trách nhiệm về mình. Mỗi lần nghe phu nhân răn dạy Mạc Tổng, thì trợ lý rất muốn thay anh giải thích. Nhưng Mạc Tổng lại không cho phép, lần nào cũng tự nhận hết phần lỗi cho bản thân. Sống chết gì vẫn không nói câu nào liên quan đến Cố Hề Hề. Mạc Tổng si tình như thế này, liệu có đáng hay không? Sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ đó, thì Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân đều né tránh đụng mặt đối phương. Cho đến tận ngày khởi hành đến đế đô, thì hai người cũng không có liên lạc với nhau. Cố Hề Hề thân là giám đốc học viện quý tộc San Diego, đích thân dẫn đầu một nhóm gồm các học sinh ưu tú đại diện và vài giáo sư trong trường, còn thêm cả cái đuôi nhỏ Hirayama Zero. Tất cả cùng lên chuyên cơ riêng, bay thẳng đến đế đô. Đây là đặc quyền của học viện San Diego khi trực thuộc tập đoàn Doãn Thị, có thể đáp ngay tại sân bay riêng ở đế đô mà không cần phải đến sân bay chung. Thời gian bay thẳng từ thành phố N đến đế đô chỉ mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Ở trên máy bay, Hirayama Zero biết được kỳ nghệ của Vân lão gia còn cao tay hơn so với Cố Hề Hề thì liền đổi mục tiêu tấn công. Cậu ta lập tức quấn lấy Vân lão gia đòi chơi cờ. Lúc đầu, Vân lão gia chỉ định giết thời gian nên mới đồng ý. Nhưng sau hai ván cờ liên tiếp thì ông lại thay đổi ý định. Ông nhận thấy Hirayama Zero đánh cờ chủ yếu dựa vào trí nhớ siêu phàm cùng với óc tư duy cực kỳ logic thì vô cùng hứng thú. Vậy nên, ông bắt đầu nghiêm túc tập trung vào ván cờ. Cứ vậy mà đánh cờ suốt 2 giờ liền. Trò chuyện giam ba câu với đối phương thì Vân lão gia mới biết, hóa ra con gái cưng của ông khi ở Nhật Bản đã lôi kéo được chuyên gia nghiên cứu hóa sinh này về đây. Ông kích động, hào hứng đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ra khỏi máy bay. Này, tiểu tử! Vân gia chúng tôi có một viện nghiên cứu chuyên thực hiện các thí nghiệm về dược tề. Cậu có hứng thú muốn làm nghiên cứu với tôi không? Không hứng thú. Mặc kệ sự lôi kéo của Vân lão gia, Hirayama Zero vẫn nhìn chăm chăm bàn cờ mà trả lời. Cố Hề Hề không cho tôi máu của cô ấy, cũng không cho máu của con cô ấy luôn. Không có máu của họ thì cậu nghiên cứu cái cọng lông gà gì đây, đâu phải gen của ai cũng được đâu. Vân lão gia tiếp tục tươi cười lôi kéo hết mình. Gen của tôi rất tốt, cậu xem con gái của tôi không phải rất thông minh giống tôi sao? Hirayama Zero không thèm nể nang kiêng kỵ cái gì, trả lời thẳng thừng. Gen của Cố Hề Hề tốt là bởi vì bẩm sinh đã có thể chất khỏe mạnh vượt trội. Hơn nữa, từng trải qua quá trình thấm thụ độc tố và giải dược quý hiếm nên càng khiến gen trở nên hoàn hảo. Con trai của cô ấy có gen tốt là vì phối hợp với gen của người cha cũng rất hoàn mỹ. Lời của Hirayama Zero là trực tiếp chê bai gen của Vân lão gia. Mà nghĩ lại cũng đúng. Ngoại trừ trí óc thông minh, các vấn đề về tâm linh và bề dày lịch sử của gia tộc ra thì Vân Lão Gia không có điểm gì nổi trội. Vóc dáng của ông không cao lắm, cũng không phải tuýp người có ngoại hình bắt mắt. Nhìn bề ngoài thì ông không có ưu điểm gì thật. Còn Doãn Tư Thần thì lại khác. Dung mạo của anh có tính khiêu chiến mọi ranh giới, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, bất luận chủng tộc hay dân tộc nào cũng đều choáng ngợp trước anh. Con trai của anh, Doãn Ngự Hàm, lại kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha lẫn mẹ. Tuy tuổi còn nhỏ mà đã trêu hoa, ghẹo nguyệt biết bao nhiêu cô gái bất phân tuổi tác, có máu yêu nghiệt bẩm sinh. Ngoài ra, cơ thể của Doãn Ngự Hàm cũng rất khỏe mạnh, sức đề kháng cực kỳ cao. Theo nhận xét của Hirayama Zero thì cậu nhóc chính là một cá thể tiến hóa hoàn mỹ nhất trong tự nhiên. Cho nên làm sao cậu ta có thể đánh giá cao gen của Vân Lão Gia được? Không chờ cho Vân Lão Gia tiếp tục lôi kéo thì Cố Hề Hề đã trừng mắt nhìn ông. Ba định để cho Hirayama Zero lai tạo vô tính một phiên bản khác của ba sao? Còn có một mình ba là đủ rồi. Hirayama Zero là chuyên gia hóa sinh, không phải là chuyên gia sinh vật. Vừa nói xong thì Cố Hề Hề mới tự hỏi thầm. Chuyên gia hóa sinh và chuyên gia sinh vật có gì khác nhau nhỉ? Ngu ngốc! Hirayama Zero không ngần ngại bóc mẽ Cố Hề Hề. Sinh vật học và hóa sinh học có liên quan mật thiết với nhau. Hơn nữa, sao cô biết tôi không nghiên cứu sinh vật học? Nếu không nghiên cứu sinh vật học thì sao tôi có thể tạo ra một con người mới được? Cố Hề Hề méo mặt nhìn cậu ta. Rõ ràng cô đang bị coi thường mà. Mà thôi, ở lĩnh vực này thì cô đúng là mù tịt, chẳng trách lại bị đối phương vặn vẹo. Mọi người xung quanh chỉ có thể che miệng cười cười trước cuộc đấu khẩu này, không ai dám cười lớn tiếng. Vân Lão Gia lại tiếp tục màn lôi kéo. Hay là cậu làm nghiên cứu với tôi đi, chỉ cần không phải là các nghiên cứu cấm kỵ thì Vân Gia sẽ chu cấp cho cậu tất cả tài liệu và nguyên liệu cần thiết. Cố Hề Hề thấy ánh mắt Hirayama Zero nhìn mình thì liền từ chối. Cậu đừng mơ tưởng đến gen của tôi và con trai tôi, cậu không có cửa thắng tôi đâu. Hirayama Zero rối rắm nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, lại ủ rũ cụp đuôi tiếp tục đánh cờ. Cố Hề Hề bỗng nhiên nhớ đến Cố Miểu, lại nghĩ đến bá tước Philip thì nhịn không được mà hỏi. Cậu nghĩ lần này nhị thiếu gia của gia tộc Philip có đến đế đô không? Tôi cũng đến thì sao anh ta lại không đến chứ? Hirayama Zero không ngẩng đầu, nhìn vào bàn cờ mà trả lời. Nghe được câu trả lời này, lần đầu tiên Cố Hề Hề thấy kẻ điên Hirayama Zero lại thuận mắt đến thế. Được, vậy thì cô sẽ không đuổi cậu ta về nước, vẫn còn xài được nha. Nếu có thể thành công trong việc thuyết phục nhị thiếu gia của gia tộc Philip và giải quyết vấn đề của Cố Miểu, thì sau đó cô sẽ giúp đỡ Vân Lão Gia để lôi kéo Hirayama Zero về viện nghiên cứu Vân Gia. Ha ha, ý tưởng này không tệ chút nào. Tuy nhiên Hirayama Zero là một người rất kiêu ngạo, để dụ dỗ xem ra phải tốn không ít công sức. Cố Hề Hề quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lần này, lễ hội giao lưu văn hóa ở đế đô quy tụ không ít người. Tất cả mọi người đều sẽ phải chạm mặt nhau. Tốt nhất, cô nên nghĩ cách xem phải làm gì để đối mặt với người của Mặc gia đã. Bồn dĩ, cô muốn nhờ Mặc Tử Hân giúp đỡ. Kết quả chưa kịp nói câu nào thì đã bị chuyện cầu hôn khiến hai người phải rời khỏi tâm trạng không vui. Đến giờ gặp mặt nhau còn không được thì nói gì đến việc cậy nhờ. Ai, thật là muộn phiền. Không biết bá phụ và bá mẫu ở Mặc gia đã biết hay chưa? Liệu có bất mãn gì với cô và Vân gia hay không? Lễ hội giao lưu văn hóa là do Mặc gia cố tình tổ chức để trợ giúp Vân gia trên con đường chấn hưng. Nhưng cô lại gây chuyện như thế này. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân để nhận lời cầu hôn của Mặc Tử Hân. Cô thật sự không làm được. Cho dù bá mẫu có trách mắng thì cô cũng phải cắn răng chấp nhận. Suốt 2 tiếng đồng hồ trên chuyến bay thì Cố Hề Hề luôn phập phồng trong tâm trạng bất an. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh thì cô lại cảm thấy áp lực trên vai mình càng lúc càng nặng trĩu. Người của học viện San Diego được sắp xếp ở trong một trang viên tư nhân tại đế đô thay vì khách sạn như dự kiến ban đầu. Trang viên này là tài sản riêng của Doãn Tư Thần. Trước giờ anh ít khi ở nơi này, chỉ vì Cố Hề Hề đến đây nên anh mới bắt đầu sử dụng trang viên này. Những người đi cùng có thể nói là được hưởng ké ánh hào quang của Cố Hề Hề. Sân bay mà máy bay vừa hạ cánh nằm trong khu đất thuộc trang viên, có thể sở hữu một trang viên tư nhân có sẵn sân bay nhỏ bên trong tại đế đô là điều không phải ai cũng làm được. Đương nhiên, trang viên này không nằm trong nội thành, bởi vì nội thành đế đô là tấc đất tấc vàng. Bất quá mặc dù ở ngoại thành cũng là thể hiện quyền lực và tài phú của chủ nhân. Lễ hội giao lưu văn hóa sẽ chính thức diễn ra sau buổi tiệc rượu gặp mặt, mà ngày mai chính là lễ khai mạc và tiệc rượu cho các đại diện đến từ nhiều nước trên thế giới. Vậy nên tất cả mọi người đều rất thoải mái và thư giãn. Việc giao lưu lần này khác với các cuộc thi, vì điều được chú trọng là giao lưu và trao đổi chứ không phải cạnh tranh. Từng nhóm người đại diện sẽ bước lên trình bày về công trình nghiên cứu của mình. Những người ngồi dưới sẽ lắng nghe. Các phóng viên sẽ ghi chép lại thông tin và chụp ảnh. Tuy việc giao lưu thế này khá buồn tẻ, nhưng bù lại doanh thu do các đơn vị đăng ký tham gia rất cao, bởi vì đối tượng tham gia đều là các chuyên gia học thuật hàng đầu thế giới. Mặc dù Học viện Quý tộc San Diego có học sinh đại diện tham dự, nhưng chỉ là đến xem người báo cáo và diễn thuyết là các nhóm giáo sư, ví dụ như Vân Lão Gia. Hiện tại, vừa đến đế đô sau gần 2 tiếng liền trên máy bay, nên mọi người đều ở lại trang viên nghỉ ngơi, chứ không đi đâu khác. Hirayama Zero không ngừng quấn lấy Vân Lão Gia. Giờ thì trong mắt cậu không còn Cố Hề Hề nữa, mà mục tiêu đã chuyển sang Vân Lão Gia. Cậu không ngừng yêu cầu ông chơi cờ. Cờ tướng, cờ vây, cờ vua, cờ đam, cờ shogi, đủ hết tất cả loại cờ trên đời. Không có loại cờ nào cậu không thích. Cố Hề Hề lắc đầu chán nản. Sao trước kia cô không phát hiện ra cái tên Hirayama Zero này lại thích chơi cờ đến như vậy? Hay là cậu ta đang luyện tập để có thể đánh bại cô, rồi lấy gen của cô? Thật không biết cậu ta định chấp nhất về chuyện lấy gen của cô và Doãn Ngự Hàm đến chừng nào nữa đây. Nhưng nếu Hirayama Zero không đeo đính lấy cô thì càng tốt, đỡ gặp rắc rối. Ba của cô thích lôi kéo Hirayama Zero như vậy thì cứ để ông chơi cờ với cậu ta, cũng là một cách lấy lòng, không phải sao? Trong khi Cố Hề Hề đang mừng thầm vì không bị Hirayama Zero bám dính nữa, thì di động của cô vang lên, là Mặc phu nhân đích thân gọi điện thoại cho cô. Hề Hề, con bé này thật là, tới đế đô rồi, sao không gọi cho bá mẫu? Cũng tại Tử Hân không nói với bá mẫu cụ thể thời gian khi nào con đến cả. Nếu không phải nhìn thấy danh sách báo cáo có mặt của Học viện San Diego, thì bá mẫu vẫn không biết con đã đến. Thanh âm Mặc phu nhân niềm nở qua điện thoại. Nếu đã đến rồi thì tối nay con tới nhà dùng cơm đi. Cố Hề Hề nhận được điện thoại của Mặc phu nhân thì trong lòng có chút hoảng hốt. Cô không biết liệu có phải Mặc phu nhân đã biết việc cô cự tuyệt lời cầu hôn của Mặc Tử Hân hay không. Nếu đã biết thì cô làm sao còn mặt mũi đến nhà bà dùng cơm. Nhưng ngay cả khi bà không biết thì cô cũng chẳng còn mặt mũi để gặp Mặc Tử Hân. Hơn nữa, Mặc phu nhân đang dùng thân phận gì để mời cô bữa cơm này đây? Bà mời cô với tư cách là mẹ chồng tương lai, hay với cương vị là bộ trưởng bộ văn hóa, hay chỉ đơn thuần là một trưởng bối quan tâm đến hậu bối? Cố Hề Hề thoáng do dự một chút rồi ngập ngừng nói: "Để con hỏi ý kiến ba con một chút." Cô thấp thỏm lo lắng đi tìm Vân Lão Gia thì phát hiện ông vẫn còn đang miệt mài dụ dỗ Hirayama Zero cật lực thuyết phục tên cuồng nghiên cứu hóa sinh kia đến viện nghiên cứu Vân Gia. Thấy Vân Lão Gia thao thao bất tuyệt không dứt thế này, Cố Hề Hề biết ông sẽ không đi cùng nên cô đành trả lời Mặc phu nhân: "Bá mẫu, ba con đang bận bàn về đề tài nghiên cứu." Dường như Mặc phu nhân đã đoán trước tình huống này nên chỉ khẽ cười: "Bà mẫu đã biết sẽ vậy mà. Không sao, con cứ đến đây đi. Đã lâu rồi bà mẫu không gặp con. Con đến Pháp cả 2-3 năm nay. Con đi Pháp cả 2-3 năm nay khiến bà mẫu muốn gặp cũng khó. bà mẫu đã cho người hầu chuẩn bị rất nhiều món ăn đặc trưng của tỉnh Y. Chúng ta thân là người đến từ tỉnh Y, dĩ nhiên phải thưởng thức chút món ăn quê nhà rồi, đúng không? Cố Hề Hề không còn cách nào khác để từ chối, đành bất đắc dĩ mỉm cười. Vâng, đến lúc đó bà mẫu đừng chê bai con ăn nhiều nhé. Quyết định đến Mặc Gia làm khách, Cố Hề Hề chỉ có thể cúp máy và hít một hơi thật sâu. Sau đó liền gọi điện thoại cho Tiểu Vương để giúp cô chuẩn bị lễ vật gửi tặng vợ chồng Mặc lão gia, rồi tự mình bắt taxi đến gia trang của Mặc gia tại Đế Đô. Các bạn vừa theo dõi tập 108 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.